Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2288, bỏ. Cũng là đến, Tôn Sách rõ ràng thịnh hiến tâm tư, nhưng hắn không có ghét bỏ, ngược lại có chút tiếc hận. Không thể nghi ngờ, thịnh hiến có tài. Điểm này theo hắn chỉnh lý luận hành có thể nhìn ra được, tuy nói có không ít tì vết. Nhưng những cái kia càng nhiều là phái hệ chi tranh. Không phải bản thân hắn học lực không đủ, hắn cũng có khí tiết. Không phải trời sinh thì ưa thích loại này xu nịnh sự tình. Nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nhưng hắn phản ứng quá chậm, bảo thủ, lâu như vậy, đều không ý thức được hắn dụng ý. Còn tốn công tốn sức đến hiến điểm lành, Lục Khang thì sẽ không như thế làm. Theo một cái góc độ khác nói, Ngô Phiên đối Hương Đảng chiếu cố không đủ, hội kê người có chút sốt ruột, chỉ có thể mình trần ra trận. Tôn Sách vuốt vuốt ngọc khí, giống như cười mà không phải cười. Thịnh hiến, hạ phụ trong lòng bất an, lại không dám hỏi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, cười theo. Các loại Tôn Sách nói chuyện, Tôn Sách phản ứng không bằng mong muốn, là phản ứng chậm, không có ý thức được điềm lành sau lưng ý nghĩa, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Bọn họ đồng thời không rõ ràng, bọn họ cùng Tôn Sách tiếp xúc có hạn, đối Tôn Sách giải cũng không nhiều. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu, gặp Thịnh Hiến, hạ phụ ngồi không, thần sắc hoảng sợ. Cái chán tất cả đều là mồ hôi, vỗ chán một cái, thất lễ, thất lễ, cô nhất thời sơ sẩy, còn mời hai vị thứ lỗi. Ngay sau đó gọi tới bộ luyện sư, để cho nàng dâng trà điểm trái cây. Bộ luyện sư sớm liền chuẩn bị tốt, rất nhanh bố trí thỏa đáng, đồ vật rất đơn giản, một bình trà, hai kiện điểm tâm, hai kiện hoa quả khô. Tôn Sách nhiệt tình hô, hai vị đêm tối đến đây, sợ là còn không dùng cơm, cô khiến người ta chuẩn bị, các người trước hơi chút dùng điểm, lại mệnh bộ luyện sư đi vì hai người chuẩn bị chút thức ăn. Thịnh hạ hai người lúc này mới buông lỏng một hơi, lộ ra nụ cười, nâng, lên trà uống một miệng, điểm tâm, hoa quả khô lại không động, tuy nhiên bọn họ đói đến bụng dán vào lưng. Thế nhưng là tại Tôn Sách trước mặt ăn đồ ăn thiếu lễ độ. Bọn họ tình nguyện bị đói cũng không ném cái này người. Dù sao Tôn Sách đã sắp xếp người chuẩn bị cơm. Lại nhịn một hồi là. Tôn Sách để xuống ngọc khí. 10 ngón giao nhau. Đặt trước bụng. Thịnh quân học vấn. Cô là rất bội phục. Luận hành đã thành kiệt tác. Vang dội thiên hạ. Thịnh quân là có công chi nhân. Cũng là thiên hạ nổi danh học giả. Chỉ tiếc cô bận rộn quân vụ. Gần nhất khó được có cơ hội đến hội kê. Ở trước mặt thỉnh giáo cơ hội không nhiều. Thật sự là việc đáng tiếc. Thịnh hiến trong lòng hoan hỉ. Vội vàng khiêm tốn vài câu. Đại vương quá khen. Không dám nhận. Luận hành vang dội. Một là vương trọng nhậm kiến thức lỗi lạc. Hai là đại vương tuệ nhãn thức châu. Ba là hội kê chư hiền dụng tâm, hiến chỉ bất quá trùng hợp hội mà thôi, không dám giành công. Thịnh quân rất mực khiêm tốn, làm cho người kính nể, bất quá cô thẹn vì Giang Đông chi chủ, không thể gặp hiền mà không tư tề. Cô gần nhất có một ý tưởng, muốn xây một Hàn Lâm viện, tụ thiên hạ tinh thông bài văn Hàn Mặc chi hiền tài tại một chỗ. Làm chút có thể truyền về sau thế đại sự tình. Không biết thịnh quân có thể nguyện chịu thiệt. Hàn Lâm viện, thịnh hiến phẩm vị một phen. Lập tức biết đây là một cái cơ hội khó được. Theo Hàn Lâm hai chữ thì có thể biết đây đại khái là cái dạng gì chức vụ. Lại thêm Tôn Sách giới thiệu. Cái này Hàn Lâm viện tất nhiên là đỉnh cấp học giả chỗ tụ tập. Có thể đưa thân bên trong chính là lớn lao vinh diệu. Thân là hội kê quận học tế tửu, nếu như hắn không thể danh liệt bên trong, cái kia mới là mất mặt sự tình. Đại vương quá yêu, khiến thần kinh sợ, chỉ lo lắng học thức nông cạn. Cô phụ đại vương, Tôn Sách cười cười, lại hàn huyên vài câu, liền coi như là bình tĩnh. Thịnh Quân không chỉ có thiện trì học, càng thiện bồi dưỡng nhân tài. Bá Bình, Trầm Trực, mấy năm này chuyên cần tại chính sự, luyện binh có phương pháp, địa phương yên ổn, quan thanh danh cái gì tốt. Thịnh Hiến đại hỉ, mấy năm này nhìn lấy Trầm Hữu từng bước tăng cao, thành vì một phương chư hầu. Con rể Trầm Trực đã sớm gấp, bây giờ Tôn Sách tự mình tán thành Trầm Trực chiến tích. Nhìn đến lên trước có hy vọng, có thể hướng nữ nhi giao phó, lúc trước bằng một phần bài văn để Trầm Trực nhập sĩ. Bây giờ lại mượn Hiến điềm lành giúp Trầm Trực thăng quan. Chính mình cũng coi như xứng đáng nữ nhi. Con rể gặp Thịnh Hiến tiến Hàn Lâm Viện, Trầm Trực thăng quan, hạ phụ cũng tâm động không ngừng. Nhìn đến lần này Hiến điềm lành hiến đúng, thu hút tuyệt đối sẽ không nhỏ. Khác không nói, nhi tử Hạ Tề rất có thể muốn thăng quan. Hắn tim đập rộn lên, trên mặt lại không thể lộ ra một tia nửa không có. Nhịn được rất vất vả. Chúc Quân gần nhất có thể từng thu đến công miêu thư nhà. Hạ phụ đúng lúc đó lộ ra nụ cười, mong đại vương không bỏ. Khuyển tử có thể vì đại vương nanh vuốt, theo xung quanh đốc xuất trinh Ích Châu. Vài ngày trước vừa có thư nhà đến báo bình an, dù chưa nhắc đến chiến sự, trong câu chữ tâm tình vẫn còn tính toán bình thản, muốn đến coi như thuận lợi. Công Miêu là tướng tài, Ích Châu không đủ thi triển tay chân, lúc này chỉ là luyện tay một chút mà thôi, đoán chừng liền mồ hôi đều không cần ra. Công Miêu cẩn thận, Chúc Quân khả có thể còn không biết hắn chiến tích. Cô lại đối với hắn chiếm lấy ý huyện chiến sự rất là yêu thích. Hạ phụ đương nhiên biết Hạ Tề chiến tích, thế nhưng là làm lấy Thịnh Hiến mặt, nghe Tôn Sách khoe nhi tử chiến công, hắn vẫn là rất vui vẻ. Huống hồ Tôn Sách cũng nói, Hạ Tề là tướng tài, Ích chỉ là luyện tay, hiển nhiên tương lai là muốn trọng dụng. Đã như vậy, hắn cũng không cần gấp. Tôn Sách lại thương lượng với hạ phụ, hắn kế hoạch chia cắt hội kê thực không chỉ có là hội kê. Dự trương khu quản hạt cũng quá lớn, quản lý khó khăn, có cần phải tiến hành chia cắt. Dương Châu Thứ Sử Cao Nhu đã phối hợp Thủ tướng Trương Hoành chế định phương án. Chỉ là còn không có công bố mà thôi, hy vọng tìm một cái quen thuộc phong thổ nhân tình, lại có đầy đủ lịch duyệt người gánh đảm nhiệm thái thú. Hỏi hạ phụ có lòng tin hay không? Hạ phụ đương nhiên nguyện ý. Từ một cái 600 thạch huyện lệnh nhảy lên mà làm 2000 thạch thái thú. Mà lại hội kê Nam Bộ mấy năm này phát triển được rất nhanh. Hậu kình rất đủ. Thiết lập quận sau rất dễ dàng lấy được chiến tích. Ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Tôn Sách ngay sau đó lại đúng Thịnh Hiến. Hạ phụ nói, những năm này liên tục chinh chiến, phí tổn rất lớn, Giang Đông chư quận cung cấp rất lớn chống đỡ, theo binh lính đến tiền thuế đều gánh vác không ít. Hắn vô cùng cảm kích. Bây giờ U Ký bình định, chiến sự có một kết thúc. Hắn dự định tạm hoãn 1-2 năm, cùng dân nghỉ ngơi. Thịnh Hiến, hạ phụ minh bạch, bọn họ vì hội kê tranh thủ lợi ích mục đích cũng đạt tới. Lần này công lợi chiếu cố, thu hoạch tương đối khá, hai người tuy nhiên đói bụng đến ụp ụp gọi, hào hứng lại là tăng vọt. Ba Hoa khoác lác một phen, lúc này mới lui ra dùng cơm, đưa đi Thịnh Hạ hai người. Tôn Sách mệnh bộ luyện sư mở cửa sổ, gió đêm thổi tới, thổi tan trong khoang thuyền chọc khí, mang đến một tia mát lạnh. Tôn Sách nắm cái kia ngọc khí, liền lấy ánh đèn tỉ mỉ tường tận xem xét, tâm tình lại có chút tự diễu, biết rõ đây là hoang ngôn, hắn lại không thể đâm thủng, thật sự là bất đắc dĩ. May ra Thịnh Hiến tiến Hàn Lâm Viện, hạ phụ chuyển mới quận thái thú đều là trước đó thì kế hoạch tốt, hiện đang cho bọn hắn bất quá là sách trước mấy ngày. Điềm lành sự kiện này dừng ở đây. hắn sẽ không lại sách. Này Phong không thể tăng. Xử lý Lạch là trước mắt phương pháp tốt nhất. Thịnh Hiến, Hạ Phụ đều là người thông minh. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ minh bạch điểm này. Bộ luyện sư thu thập trên bàn trà bánh, bưng tới một ly trà mới, nhẹ nhàng địa đặt ở Tôn Sách trước mặt. Đầu tháng 12, Tôn Sách trở lại kiến nghiệp. Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người ra khỏi thành nghênh đón. Hàn Huyên chào về sau, tề tụ trong khoang thuyền, nắm chặt thời gian thảo luận sửa đổi sau bản dự thảo. Có Tôn Sách cho ra sơ bộ ý kiến làm cơ sở. Sự kiện này thì có thể ngay mặt nói. Đi qua nghiên cứu, sơ bộ xác định lấy độc đoán phương án làm chủ. Tại đưa ra ba cái phương án thời điểm, bọn họ thì có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên hy vọng Tôn Sách có thể lấy cộng hòa thậm chí không có gì làm phương án. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn không thể gấp tại cầu thành. Lúc này có thể thực hành độc đoán phương án đã là hướng về phía trước bước một bước dài. Nếu như áp dụng hiệu quả tốt đẹp, tương lai lại từng bước đẩy mạnh đến cộng hòa. Không có gì làm vẫn là có khả năng. Huống hồ độc đoán còn có một cái tiền đề. Kiêm nghe, nói một cách khác, Tôn Sách tiếp nhận đại thần đầy đủ thảo luận chính sự tiền đề. Chỉ là đem quyết đoán quyền giữ lại tại trong tay mình mà thôi. Kiêm nghe mà độc đoán, cái này bản thân liền là thông suốt quân chủ tiêu chí. Căn cứ Tôn Sách yêu cầu, Trương Hoành bọn người đồng ý binh quyền về bên trong triều. Đồng thời thiết lập Xu Mật Viện tiến hành thống lĩnh, nhân viên chủ yếu làm hai loại. Một là từ quân sư tế tửu cầm đầu quân sư, tham quân, hai là các nơi chiến khu đốc cùng tướng lãnh cao cấp. Cụ thể mà nói, cũng là chỉ huy phòng binh chức nghiệp tướng lãnh. Vì thế, bọn họ đối binh chế tiến hành cải cách. Tướng sĩ tốt chia làm quận quốc binh cùng phòng binh hai loại. Quận quốc binh thực hành toàn dân đều là binh nghĩa vụ binh chế. Vừa độ tuổi nam tử, nữ tử đều tại điều động hàng ngũ, tiếp nhận quân sự huấn luyện. Bên trong tinh nhuệ làm quận binh, từ quận úy, huyện úy chỉ huy, tại bản địa phòng thủ, phụ trách địa phương trị an. Trong vòng 3 năm về sau xuất ngũ, trở thành hậu bị dịch, phòng binh theo quận quốc binh bên trong tiến hành chọn lựa. Trở thành nghề nghiệp binh, chủ yếu phụ trách kinh sư, biên cương cùng trọng yếu chiến lược khu vực phòng thủ, vạn người làm một bộ. Từ Xu Mật Viện điều động tướng lãnh chỉ huy, căn cứ sơ bộ hạch toán, trước mắt cần phòng binh ước 150.000 người. Thu phục Quan Tây về sau, có thể sẽ gia tăng đến khoảng 200.000. Quận quốc binh căn cứ quận quốc nhân khẩu, cương vực thiết trí, hoặc nhiều hoặc ít, từ Thái úy phủ thống nhất điều hành, nhưng không được sử dụng 4 thạch nỏ trở lên vũ khí hạng nặng. Không phân phối cao quy cách áo giáp, chỉ có tiếp nhận Xu Mật Viện chỉ định tướng lãnh chỉ huy lúc bị điều động ra ngoài quận chấp hành tác chiến nhiệm vụ, mới có thể phân phối tương ứng vũ khí. Bên cạnh đó, thiết lập Hàn Lâm Viện, tuyển học giả danh sĩ làm trưởng văn sử Hàn Mặc, tu lấy quốc sử, lại thiết lập việc lớn quốc gia viện, tuyển về hưu lão tướng lão thần cùng tôn thất làm nghị sự chính vụ. Bên trong tôn thất tỷ lệ không cao tại 2/3, không thua kém 1/3. Tôn Sách trên nguyên tắc tiếp nhận cái phương án này, sau cùng đưa ra hai điểm. Một là hậu cung quy mô chỉ gia tăng một người, nhất hoàng về sau, 10 nhị phu nhân, lấy phù hợp quá âm số lượng, không thường đầy, lấy ngày mai nói còn khuyết, không cầu tràn đầy. Hai là hoàng thất chi tiêu chiếm quốc gia tài chính thu nhập tỷ lệ chỉ có thể giảm, không thể tăng, tranh thủ tại trong vòng 30 năm từ 3% xuống đến 2%. Trong vòng 100 năm giảm đến 1%, Trương Hoành bọn người mừng rỡ. Bọn họ tuy nhiên đã sớm dự liệu được Tôn Sách hội làm tiếp một số nhượng bộ, lại không nghĩ rằng Tôn Sách nhượng bộ sẽ lớn như vậy. Trương Hoành ra khỏi hàng, trịnh trọng sự tình hướng Tôn Sách thi lễ, đại vương anh minh. Hậu thế con cháu nếu có thể theo đại vương ý chí không thay đổi, Đại Ngô tất nhiên nai vàng kéo dài, không cho ba đời. Ngô Phiên mấy người cũng ào ào đứng dậy, phụ họa Trương Hoành nói, Tuần Úc cũng không ngoại lệ, hắn bùi ngùi mãi thôi. Hoàng thất chi tiêu từ trước đến nay là tài chính không đủ bệnh khó chữa một trong. Ảnh hưởng đủ để cùng quân phí chi tiêu sánh vai. Nếu quả thật có thể đem hoàng thất chi tiêu xuống tới quốc gia tài chính thu nhập một thành, hoàng thất liền sẽ không lại trở thành tài chính gánh vác. Thiên hạ cũng không còn chỉ là độc chiếm thiên hạ, mà chính là người trong thiên hạ thiên hạ. Tôn Ngô ngai vàng đâu chỉ không cho ba đời, quả thực có thể kéo dài vạn năm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?